Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi đưa cái xác đi thì ai lại về nhà nấy? Chồng chị Sơn đi cùng xác Mùi về quê nên sợ ở một mình, liền chạy sang phòng chị Gấm đi chơi với con bé Hạ Điền. Nhìn ánh mắt trong veo ngây ngô, chưa hiểu được hôm nay u nó đã treo cổ chết, cứ hồn nhiên chu mỏ lên nóng hớt. Cái hương thơm ấy đến trưa cũng biến mất. Con bé ngủ từ đêm cho đến sáng ngày, giờ cứ mở mắt tao láo ra chơi rồi đòi khóc lóc đòi sữa. Gấm ngáp ngắn ngáp dài nhìn nó. Chị Sơn trố mắt ra nhìn. Trưa nay mày không ngủ đi hả con? Đêm hôm qua ngủ ngon thế, giờ lại thức để phá đấy. Chị Sơn cứ nhìn chị Gấm chăm con cái Mùi. Chị gật gù. Công nhận mày chăm khéo thật đấy. Chắc tối qua nó ngủ nhiều, giờ nó thức là đúng rồi. Con bé Hạ Điền cứ nhìn chị Sơn rồi cười tít mắt. Nó được cái giống u nó thế không biết. Chị Gấm thấy chị Sơn ngồi đấy mãi thì giục. Chị không về ngủ trưa đi, định mọc rễ ở đây hay gì? Nhưng tao sợ lắm. Lão Sơn nhà tao đi cùng ông bà Giang về quê rồi còn đâu. Về phòng có mỗi một mình. Cứ tưởng tượng ra mấy cái chuyện sáng nay, chắc tao mất ngủ. Chị Sơn mặt tái lại thật thà và kể. Chị Gấm nhìn điệu bộ của mợ Sơn mà cũng bật cười. Chị nghiêm giọng và hỏi. Vậy mới bảo, lúc sống thấy nhau thì nên đối xử tốt vào. Tu cái mồm cho nó bớt nghiệp đi thì sợ cái gì nào? Chị Sơn nhăn mặt rụt rè cái lắp bắp mãi không thành câu. Cuối cùng chị bị Gấm đuổi về nhiều quá cũng lủi thủi. Mợ ta lên gian chính ngồi một mình, vì gian của mợ một mình một khu. Lại đằng sau khuất, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết kêu ai. Thấy gã Xỉu cầm đoạn dây thừng đi ra vườn, chị Sơn ngó ra rồi hỏi. Xỉu, mày lấy cái dây này ở đâu đấy? Sao trông giống cái dây... Chị Sơn nói giật cục nghi ngờ, không để cho chị phải nghĩ thêm, hắn đã nói. Dây thừng con Mùi mới thắt cổ thôi thế mợ, chẳng hiểu sao nó lấy được đoạn dây thừng tốt ghê. Tôi tiếc, mang đem cất phòng, khi nào có việc thì dùng. Nghe tên Xỉu gia nhân kể mà chị buồn rủn hết tay chân. Chị vừa sợ, vừa bực, liền chửi. Tên sư nhà mày, đốt ngay đi. Tao tưởng nãy mày nghe lệnh đốt rồi cơ mà. Nhà này thiếu thốn đến độ sợi dây con Mùi thắt cổ, mày cũng cất đi và tiết kiệm quá nhỉ. Sửa thấy mợ Sơn nhảy dựng lên thì lủi thủi đem đốt. Hắn không hề nghe được những câu chuyện xoay kênh cái dây thừng treo cổ hay vận chết trùng nên còn mơ hồ lắm. Lúc này Huyền đã về phòng riêng của hai vợ chồng. Thấy chồng trầm ngâm chống cằm nhìn ra cửa sổ chỗ hướng cái ao, Huyền liền hỏi. Anh có phát hiện được gì không? Em phát hiện được ra khối cái hay hò đấy. Vóc nhìn vợ, đôi mắt anh lạnh băng, anh bảo. Con Mùi không phải tự tử, chắc em cũng đoán ra được. Chả ai treo lơ lửng mà vết hằn trên cổ lại mờ tịt như vậy. Hơn nữa, cái vết thâm thâm như nốt ruồi, anh nghĩ đấy có thể là vết tiêm, hoặc nọc độc côn trùng. Huyền trố mắt ra nhìn chồng ngạc nhiên trước suy luận của chồng. Cô cũng cố gắng phân tích. Trường hợp nó bị người ngoài giết thì hơi thấp. Em nghĩ chỉ có người trong nhà thôi. Mà trên người cái Mùi có một vết sức dài, chỗ kiểu nhiều vết bầm tím. Hơn nữa, tóc nó có mùi hương thoang thoảng rất lạ. Trong phòng chị Gấm cũng vậy. Con bé Hạ Điền bình thường hay thức đêm, nhưng chị Gấm bảo cả đêm qua chị với nó không dậy lần nào. Nên chả biết cái Mùi ra ngoài ao lúc nào. Có khi nào có kẻ bể thuốc mê cho cả phòng đó ngủ say, rồi lôi nó ra ngoài, hiếp nó đến chết hay không? Nghe suy luận của vợ, Vóc gật cù. Có lẽ những điều này là hợp lý nhất cho đến thời điểm hiện tại. Vóc chỉnh sửa thêm. Đánh thuốc bằng mùi hương thì cũng không hiếm ở xã hội này. Nhưng anh nghĩ đấy chỉ là thuốc ngủ. Cũng chưa hẳn đó là thuốc mê. Vì lúc chị Gấm dậy, và con bé vẫn tỉnh táo bình thường, không có dấu hiệu của đau đầu chóng mặt thì đấy là thuốc ngủ. Bây giờ mình liên kết thế này. Kẻ giết con mồi đã đánh thuốc ngủ từ tối hôm qua cho ba người trong nhà ngủ say như chết. Rồi lặng lẽ bế con mồi ra tiêm cho nó một mũi thuốc vào cổ cho chết. Hoặc thả con vật có độc tố cho cắn vào mạch máu. Cho chết rồi hãm hiếp nó. Anh đọc được rất nhiều bài báo thủ đô nói động cơ giết người càng ngày càng tinh vi. Có thể hung thủ đã nuôi sẵn một con vật có nọc độc rồi cho cắn vào mạch máu khiến nó chết ngay. Xong xuôi, hắn ta trèo thuyền ra ao rồi treo cổ nó lên, giả vờ như một vụ tự tử. Vậy còn vết xước ở tay có ý nghĩa gì? Mà sao anh nói ghê thế? Sao hắn không để nó sống rồi hiếp nó không ngon hơn là một cái xác à? Nghĩ thôi em đã thấy buồn nôn rồi. Vóc nhìn vợ, anh khẽ cốc lên đầu một cái nhẹ rồi trả lời. Nếu nó sống, chả may tỉnh lại, nó kêu lên, thì có phải bị phát hiện rồi không? Còn vết xước, thì anh cũng không biết thế nào. Có thể là do thủ phạm làm. Có thể. Lúc di chuyển cái xác nó xước vào đâu? Mà cũng có thể trong lúc loay hoay treo con mồi lên cành cây, tay nó vướng phải cành khô mà tạo thành. Thật, suy nghĩ logic một cách hợp lý khiến Huyền cứ tròn mắt nhìn chồng. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, mỗi suy nghĩ hay giải thích. Trời ơi, sao có thể có một người uyên bác như chồng cô chứ? Em nhìn gì đấy? Mặt anh có thứ gì à? Vậy nếu như em... Em nghĩ người trong nhà thì ai là người đáng nghi nhất? Đang ngắm nghía chồng đơ như pho tượng thì anh hỏi lại khiến Huyền lúng túng. Hãm hiếp một cái xác chắc chỉ có lão Giang. Lão ấy nổi tiếng dê dồm ai mà không biết. Không là lão ấy thì ai vào đây? Đã làm con gái người ta có bầu không chịu trách nhiệm thì thôi, còn giết nó ác đến thế là cùng. Huyền buông một câu chửi thậm tệ. Người cô nghĩ là cảnh giết cái mùi dã man ấy. Ngoài hắn ra, cô không nghĩ được ai thích hợp hơn. Cao to nhất nhà, máu dê sồm nổi tiếng làng trên xóm dưới ai mà không biết. Nếu muốn giết con mồi có 40 cân thì một tay hắn xách nhẹ. Nói không phải ngoa, chứ nó mà 50 cân thì cũng không có vấn đề gì. Trong đầu đang tính nói với chồng tìm được chứng cứ tiếp theo, rồi gọi chính quyền vô cổ bắt hắn lại. Dẫu biết Giang là con trai của cụ Ngôn, nhưng hắn giết người thì phải đền tội, quy luật tất yếu ở đời. Em cứ bình tĩnh, anh nghĩ lão Giang không có gan làm điều ấy đâu. Nếu mà mình nghĩ được, anh Giang thì dễ dàng quá, đồng nghĩa với việc mình bị sắt mũi. Khi khuôn mặt Huyền còn đang tươi tỉnh, nghĩ phán đoán của mình là đúng, thì chỉ một câu nói của Vóc khiến cho cô cảm thấy tổn thương. Cô nhếch mép nhìn chồng và hỏi. Vậy ý của anh là anh Giang không phải người giết cái mùi. Thế thì là ai? Vóc lắc đầu trầm ngâm, anh giải thích cho vợ. Đúng là hắn ta to khỏe có tính trăng hoa. Nhưng em nghĩ mà xem. Một người nhát chết, cộng với dốc đặc như lão Giang, không thể thông minh một cách tinh tế như thế được. Nếu những suy đoán của em và anh nãy giờ là thật, thì hắn chỉ cần giết con mồi trước rồi hãm hiếp nó, như vậy đỡ tốn công. Chứ hơi đâu mà bê nó ra ngoài đấy treo cổ làm gì cho mệt. Anh nghĩ, hung thủ cũng đang cố tình cho em thấy vết bầm ở âm đạo. Để nghi ngờ lão Giang, với lại, một cái chi tiết cực kỳ quan trọng anh phát hiện được, vết bầm trên cổ nó đúng ngay tại động mạch. Như anh học y đôi lúc còn lệch, chứ đừng nói là chính xác đến mức ấy. Vừa phân tích xong quay sang vợ đã thấy Huyền ngủ lúc nào. Cô dựa vào tường ngủ ngon lành. Thì có chút bực vì đang giải thích cho cô hiểu thì cô ngủ mất tiêu. Bế vợ lên giường, Vóc ôm cô ngủ. Đôi vợ chồng trẻ không đoán được rằng cái chết của con mùi là án mạng đầu tiên xảy ra liên tiếp về sau này của nhà cụ Ngôn. Dậy đi Huyền ơi, em ngủ gì mà ghê thế? Tiếng Vóc léo nhéo gọi vợ. Anh vỗ vào mặt Huyền đánh thức. Nheo nheo con mắt khi còn chưa thích nghi được ánh nắng, cô hỏi chồng. Mấy giờ rồi anh? 5 giờ chiều rồi. Em ngủ gì mà nhiều thế, anh gọi mãi không được. Vóc lo lắng sờ lên trán vợ. Vẫn bình thường không sốt. Nghe chồng báo đã 5 giờ chiều, Huyền tá hỏa dậy và nấu cơm. Tầm này đáng lẽ cô phải nấu xong rồi mới phải. Thấy vợ vội vàng, Vóc liền hỏi. Em không phải nấu cơm đâu, chị Sơn nấu xong hết rồi. Huyền nghe chồng nói thì trố mắt nhìn anh. Cô có nghe nhầm không? Chị Sơn đích thân nấu cơm á? Không hỏi lại chồng, đích thân cô xuống bếp kiểm tra. Quả thực, chị Sơn đang chổng mông thổi phù phù cái bếp củi nấu cơm. Huyền ngạc nhiên và hỏi chị. Thật sự hôm nay chị đích thân nấu cơm à? Hay chị bị cái gì? Huyền cứ trố mắt nhìn chị Sơn không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ cô còn chưa thấy chị vào bếp lần nào ngoại trừ lúc ăn, chứ đừng nói là vào bếp nấu cơm. Mọi khi ăn chị còn lào bào chê bai, cho rằng việc bếp lúc này chỉ dành cho thân phận thấp hèn, gia nhân đầy tớ. Ấy thế mà giờ đích thân chị nấu cơm, quả thực không thể tin. Thấy Huyền cứ ngẩn người, chị Sơn cười hiền lành. Múc cho cô một miếng thịt gà, chị dục. Mày lại nghĩ chị đoảng thế cơ á? Này, ăn thử đi xem nó có ngon không? Nhất mày đi nhá. Mày là người đầu tiên được nếm thức ăn chị nấu đấy. Chị Sơn đưa lên mặt Huyền. Cuối cùng Huyền cũng nhón lên miếng thịt rồi bỏ vào mồm nhai. Nhưng thật không thể ngờ, chị Sơn nấu rất vừa ăn mà lại cực ngon. Mợ vẫn chờ lời nhận xét từ Huyền. Cô gật cù và nói. Ngon lắm ấy chị ạ. Chị nấu ngon vậy mà bao nhiêu lần này cứ giấu. Mợ Sơn được khen thì mặt đỏ ửng lên, hai cánh mũi phập phồng và gãi đầu đáp. Thực ra, chẳng phải tự nhiên chị nấu cơm đâu. Do cả trưa nay chị sợ không dám về buồng ngủ một mình nên ngồi gian chính. Mà ngồi mãi chẳng làm gì, nên là chị cắp làn đi chợ. Nghĩ đến con mồi thắt cổ chết ở ao là chị không thể nào trấn tĩnh, mà chú tâm vào việc gì cả. Huyền này, từ trước đến nay tuy chị đánh đá thật, nhưng không bao giờ chị có tâm thâm độc hay thủ đoạn với ai. Chẳng qua lúc em mới về, chị thấy em hiền lành nên bắt nạt vậy thôi. Chứ thực lòng, chị không có ý gì xấu với em cả. Qua bao lần được em giúp đỡ, từ chuyện chum mắm, hai chuyện cái mùi bỏ thuốc, chị đều thật sự mang ơn em. Sau này chị em mình sống thật hòa thuận nhé. Chị sẽ không hoạnh hoại em nữa, được không Huyền? Chị Sơn cầm lấy tay Huyền tình cảm nhẹ nhàng, cái mặt chị không còn vênh lên như mọi khi. Trông chị cứ bị làm sao ấy. Nói thật, cái kiểu thùy mị nết na này của chị Sơn, cô không có quen. Mặt hơi lo lắng, Huyền thật thà và nói. Thôi chị ơi, chị thương em rồi thì em cũng đổ ơn chị. Nhưng mà chị cứ xỉa sói như hôm ấy, em nghe nó còn quen. Chứ giờ chị nhỏ nhẹ thế này á, em hãi lắm. Chị có sốt hay đau đầu gì không đấy? Huyền vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán chị Sơn. Chị ta hoàn toàn khỏe mạnh, lắc đầu liên tục. Chị Sơn tiếp lời tha thiết. Không phải là chị bị thần kinh đâu, mà chị nói thật. Chẳng giấu gì em, từ lúc con mồi nó chết, chị bàng hoàng mãi. Lúc nó sống, chị hay chửi nó nhất. Chị thì không ưa gì nó, nên chị mới chửi. Chứ chị chẳng cần làm gì cả. Giờ nó chết, chị cứ thấy hơi sợ sợ. Nó chết giờ lành thì không sao, chứ chết giờ độc, chắc chắn là nó sẽ đi tìm chị. Em không biết đâu, lúc trưa nay chị ngồi trong nhà, chẳng phải thực hay là ảo giác. Chị lại cứ thấy bóng nó ngồi ngoài sân phơi thuốc. Tính chị không ác hay thâm trầm, nhưng tại cái mồm chị nó cứ bị tật đấy. Hở ra mà không chửi vài câu là khó chịu. Cái gấm nó cũng bảo chị rằng chị mà không tu khẩu thì chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Chị sợ lắm ý Huyền ạ. Chị Sơn nói một thô một hồi, tóm lại thì là do chị ta sợ ma. Nghĩ cũng dồn, trong nhà có người treo cổ chết mà bản thân mình lại hay hiềm khích với người ta. Người ác mồm nhưng lại yếu bóng vía như chị Sơn, sợ là phải. Huyền cười rồi trấn an chị. Cô không muốn chị ta sợ quá mà hoảng loạn. Tính chị ta xưa nay chỉ mỗi ác mồm, ai cũng biết, nhưng không tâm đến nỗi nào. Hơn nữa, việc chị ta gây gổ với Huyền cũng bởi cô đánh đá chả kém. Vì thế cho nên chị em mới xảy ra xô xát. Thôi, chị nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Thế chị hiền lành thế này là em mừng. Còn cái mùi sống chết nó có số, nó oán chị làm sao được. Chị Sơn gật đầu. Chị không phải người giết nó, càng không phải là nguyên nhân dẫn đến chuyện của nó. Cho nên mấy câu động viên của Huyền trấn an chị được phần nào. Cơm canh dọn sẵn lên mâm. Vì đã về quê quá nửa nên nhà chỉ có lèo teo vài người. Thấy không có mặt chị Gấm, cô liền hỏi chồng. Chị Gấm không ăn cơm à? Hình như chị vẫn ngủ. Bác vừa chia đũa cho vợ vừa trả lời. Cô nhíu mày, mùi hương đó thực sự là thuốc ngủ. Để em xuống gọi xem thế nào. Dứt lời Huyền chạy xuống buồng chị Gấm. Cánh cửa gian phòng khép hờ. Mở cửa ra, bên trong cô thấy chị Gấm vẫn ôm đứa bé ngủ ngon lành. Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn họ đã bị bỏ thuốc. Huyền khẽ lay người lớn gọi. Chị Gấm ơi. Chị dậy đi, đến giờ cơm rồi. Lần này gọi chị Gấm dậy ngay. Đứa bé bên cạnh cũng vì câu gọi mà liền tỉnh, khóc ré lên. Chị mắt nhắm mắt mở nhìn Huyền và nói. Đã tối rồi cơ à? Nhanh thật đấy. Nói rồi chị uể oải đi vệ sinh rồi quay lại bế Hạ Điền. Con bé ngủ ngặt nghẽo trên tay chị mãi không dậy. Huyền nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu để tìm kiếm mùi hương ấy, nhưng nó đã biến mất. Loại thuốc ngủ nào mà lại có mùi thơm khi tỉnh dậy, không hề mệt mỏi như thế. Thật là kỳ diệu. Huyền đang lo lắng rằng không biết cái mùi đã bị giết rồi. Vậy còn con nó, liệu con bé Hạ Điền có bị gặp nguy hiểm? Chị Gấm bế ấp đứa nhỏ đi khắp nơi. Giờ chị phải đảm đương trách nhiệm làm mẹ. Lại chỉ có một mình, thế cho nên chị phải làm hết. Từ pha sữa đến giặt rũ, tã lót. Nhìn chị mệt mỏi nhưng vẫn vui lắm. Có lẽ con bé là niềm vui mỗi ngày của chị. Sợi dây duyên nọ giữa chị và con bé Hạ Điền đã buộc chị phải làm mẹ bất đắc dĩ. Trời đã sẩm tối, nhưng ba người đưa xác của cái mùi chưa ai thấy về. Chắc có lẽ ở lại đến mai để thu xếp ma chay cho nó. Chị Sơn ngồi ngoài hè chỗ trống ông cụ hay ngồi mà hóng chồng. Đứng lên xuống mãi. Định đi ra cổng đứng, nhưng đi qua cầu ao, chỗ cây ổi, vớt xác con mùi sáng nay làm chị sợ. Phóng con mắt ra xa, chị vẫn thấy bó nhang cắm gốc cây ổi bốc lên nghi ngút. Trời thì tối, mọi thứ trở nên mờ ảo, khiến cho chị Sơn càng sợ hãi hơn nữa. Khuya rồi, không còn sớm nữa. Đi ngủ đi, thằng Sơn nó còn ở đấy, mai nó về. Giọng ông cụ nhỏ nhẹ khuyên con dâu, nhưng chị nào dám về phòng mà ngủ. Tướng thì to xác, nhưng nhát chết vô cùng. Mặc cho câu nói của cụ Ngôn, chị ngồi lì ở đấy và không vào. Lúc này Huyền và Vóc đã vào phòng nằm. Chị Gấm cũng bế cái bé vào trong. Chỉ còn một mình chị không dám đi đâu khỏi sân. Thấy chị Sơn loanh quanh ở ngoài, tưởng đâu chị đợi chồng, nên ông cụ Ngôn tắt điện đóng cửa tối thui. Chị còn một mình ở ngoài, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua tai, khiến cho chị Sơn rợn tóc gáy. Khi hoảng sợ, chị cứ lăm chăm ra ngoài cầu ao, rồi liên tưởng đến những chuyện kinh dị. Chị ngồi xuống đất, mồm lẩm bẩm khấn Nam Mô cho đỡ sợ. Bỗng một bàn tay lạnh toát chạm vào cổ, khiến chị Sơn tái mặt rồi hét toáng lên. Ma, ma! Nhưng đấy chẳng phải là con ma nào cả, mà chỉ là chị Gấm. Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt của chị Sơn thì biết ngay chị ta sợ. Này, sợ thì vào đây. Gớm, làm gì mà rú rồ lên thế hả? Chị Gấm nói rồi bật cười. Khi chị Sơn ngồi xuống đất ôm đầu run lẩy bẩy. Chị Gấm nói xong đi vào. Chị Sơn sau một lúc bình tĩnh cũng long tong chạy theo. Huyền và Vóc nhìn qua cửa sổ, chứng kiến tất cả mà phì cười. Có lẽ tâm chị Sơn không ác, mà chỉ có cái miệng chị ác thôi. Sau cái chết của con mồi, chị đã sợ hãi mà nhận ra mọi thứ. Chắc từ nay sẽ chừa cái thói hống hách. Huyền có thấy chị Sơn đi mà vấp vào váy mấy lần. Mắt đảo như giang lạc, dè chừng mọi thứ xung quanh mà buồn cười. Sau khi chị Sơn vào phòng chị Gấm, Huyền mới thở phào tắt điện. Chị em trong nhà đã yêu quý nhau, thật tình Huyền thấy nhẹ nhõm lắm. Mong rằng sau cái chết của Mùi là thị phi, thì mọi thành viên trong gia đình sẽ hòa thuận. Mọi người sẽ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đứng lên định đi lên giường, đầu cô cũng nghĩ ra mấy điều khá điên. Vóc nhẹ nhàng, kéo tay vợ lên giường. Đang thắc mắc, cô liền hỏi chồng. Anh này, liệu con Mùi sau khi chết xong, nó có gặp được anh Đức không? Không biết, nó sẽ nói gì với anh ấy? Một câu hỏi khiến Vóc sởn gáy ốc. Tuy không tin vào chuyện tâm linh, nhưng câu hỏi của vợ trong hoàn cảnh cái Mùi vừa chết này làm Vóc hơi hoảng. Vội vàng trấn an vợ, anh nói, anh nghĩ là có đấy. Lúc đấy nó sẽ khuyên anh Đức không còn quấy phá em nữa. Vóc khẽ nhấc mông lên cho vợ ngồi cùng, thì chiếc giường kêu lên một tiếng giòn tan, khiến Huyền giật mình không dám ngồi nữa. Cả hai nhìn nhau, nhưng rồi họ đều nghĩ rằng chiếc giường này chỉ vô tình dịch chuyển sang chỗ khác thôi. Huyền nhíu mày. Cô ngơ ngác và hỏi lại chồng. Sao anh nói anh không tin vào chuyện tâm linh cơ mà? Sao bây giờ anh lại nghĩ em Mùi sẽ khuyên được anh Đức? Bị hỏi vặn, anh liền nhéo má vợ và giải thích rằng ngày xưa anh cũng không tin đâu. Nhưng từ khi em xảy ra chuyện thì anh hơi nghi nghi. Chính em gặp được người chết thì chắc chắn phải có sự tồn tại của ma quỷ thật. Em đừng có lo. Dù gì anh Đức cũng là người trong nhà, anh ấy sẽ không hại em đâu. Vóc vuốt tóc vợ. Trước giờ lại kêu rắc theo chuyển động của hai người, nhưng họ không để ý. Bởi giường nằm một thời gian bị cong hay vênh, phát ra tiếng kêu là chuyện hết sức bình thường. Huyền nghe chồng thì chột dạ, cô lắc đầu. Không hẳn thế đâu. Mặc dù anh Đức là người trong nhà, thêm bà Đồng đã ỉa bùa chú lên cái giếng, nhưng mà em cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Tuy dạo này em không có thấy anh Đức xuất hiện nữa, nhưng cảm giác mỗi bước em đi đều có người đang nhìn. Huyền nói đến đây thì biến sắc. Cũng giống như chồng, trước kia cô không hề tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sau khi gặp được anh Đức thì cô phải tin. Thật sự trên đời có ma thật sự. Chứ không làm sao cô biết anh Đức chết đuối. Trước khi chết lại hay mặc một bộ đồ gấm màu trắng. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ, cô vẫn quan niệm rằng không phải bỗng dưng người chết là ám quẻ cô, mà vì một lý do nào đó cô chưa thể biết được. Giống như chuyện cái mùi chết, lúc sống hay đã chết, cô chạm vào xác nó đều không có cảm giác sợ hãi. Vì dù lúc sống cô với nó không có xích mích gì quá lớn, đỡ đẻ, hay thậm chí cô còn cứu u con nó một đòn khi chị Giang sai người đánh ghen. Trong khi cả nhà quay lưng, thì chỉ có một mình Huyền đối xử tốt. Oan có đầu, nợ có chủ. Vì vậy cho nên, Huyền nhất mực tin rằng giữa cô và anh Đức có một nguyên nhân mà chưa thể lý giải. Phía bên kia phòng chị Gấm, con bé Hạ Điền khóc mãi không dỗ được. Nghĩ là nó đau ở đâu, nhưng bôi dầu gió hay đắp lá trầu lên đều không khỏi. Chị Sơn ngồi ghé mắt thao láo nhìn Gấm khổ sở dỗ con, mà không biết phải giúp gì. Chị sang bên con Huyền, gọi nó sang đây để xem con bé thế nào. Tưởng chị sang đây bế hộ con bé, vậy mà từ đầu tới cuối cứ ngồi đù ra đấy, đáng chết đi được. Chị Gấm bực bội nói chị Sơn, nhưng mà chị Sơn không cãi lại. Chị hiền lành rụt rè, chị ngập ngừng và nói chị Gấm. Sang bên chỗ cái Huyền á, nhưng mà tối lắm, tôi sợ lắm. Vừa nói chị Sơn vừa thu cái gối lên ngực ôm mặt. Cứ nghĩ đến cái gầu ao là chị dựng hết cả tóc gáy, lông chân lông tay đứng cả lên. Chị Gấm nhíu mày và quát. Chị mà không sang là tôi đuổi chị về đấy. Gớm nữa, to xác thế kia mà nhát thế, Sợ cái gì? Dù bị mở gấm khiêu khích nói đều, nhưng chị Sơn không dám đi ra ngoài. Giờ giữa nhục và sợ thì chị chọn cái đầu tiên. Những điều chị tưởng tượng ra trong đầu thật gớm ghiếc và luôn chiến thắng câu chửi chị hèn. Sơn thời nay thôi, chứ Sơn ngày xưa là chả tóc váy lên chửi chị gấm bút mặt không kịp. Chị không nói năng gì, ngồi chảy ì ra đấy, mặc chị gấm tức tím mặt. Cái Hạ Điền vẫn cứ khóc ngặt nghẽo trên tay mãi không dứt. Cuối cùng bực mình, chị gấm đưa con bé cho chị Sơn rồi dặn. Này, thế ngồi đây trông, tôi đi gọi cái Huyền. Vừa nói xong thì chị gấm bỏ đi ngay. Một mình Sơn cùng đứa bé trong phòng, chị lại thấy sợ. Có người ở cùng không sao, chứ mà một mình chị lại căng thẳng tột độ. Khiếp, tôi ngủ đấy hay gì mà lâu thế? Tiếng chị Sơn lèm bèm vừa dung con bé cho đứa quấy. Một lúc sau chị gấm với Huyền mới quay trở lại. Đưa đứa bé cho Huyền, chị gấm kể. Không biết bị làm sao, 20 phút rồi, con bé nó cứ chịu khóc, quấy suốt. Chị bôi dầu, đắp cả lá trầu, mà nó chả nín gì cả. Chị gấm trình bày giọng run run lo lắng như một bà mẹ dứt ruột đẻ ra. Huyền vừa nghe chị gấm, vừa nhìn vào con bé xem có biểu hiện gì lạ. Lấy tay nắn vào vùng bụng, không thấy đứa bé khó chịu hay cong người, chứng tỏ nó không đau bụng. Sốt thì không, đau chỗ nào cũng không. Huyền suy ngẫm một lúc, không nói không rằng, chạy lên nhà trên, rút một bó nhang rồi châm lửa, mang xuống dưới, đi ngang cửa gian nhà chị gấm. Hai người trong này sửng sốt thật sự, nhưng Huyền vội giải thích. Có lẽ cái mùi nó về tìm con ấy, đợi em một tí. Nói rồi Huyền khua khoắng cho bó nhang tắt hẳn, khi chỉ còn đỏ rực và khói bay ra tứ phía. Cô không nói không rằng, chạy ra cầu ao, chắp tay khấn vái. Xong xuôi cô cắm bó nhang vào gốc cây, rồi đi vào buồng chị gấm. Xong rồi, bây giờ ngồi đợi một lát xem thế nào. Nếu nó không nín, chắc chỉ còn nước thuê xe, mang nó đi viện kiểm tra. Tội nghiệp con bé, nhỏ quá đau đớn hay bị làm sao, chẳng biết đường nói, nên không ai biết nó cần cái gì. Huyền vuốt mấy sợi tóc tơ trên đỉnh đầu cho con bé, rồi bất chợt từ đâu một con đom đóm bay vào phòng, khiến cả ba người trong này đều giật mình toàn tốt. Nó lao thẳng vào phòng nhanh đến nỗi còn chưa ai đoán ra nó là đom đóm. Chỉ có một vệt sáng như ánh nến nhỏ vụt qua. Con đom đóm chắc phải to bằng ngón chân cái. Sau khi vào phòng cứ bay lượn lờ trên đầu con bé Hạ Điền, rồi bay xung quanh chị Sơn, chị Gấm và cả Huyền nữa. Khỏi phải nói, chị Sơn lạnh toát cả sống lưng. Huyền nhìn thấy con đom đóm thì làm lạ. Cô chìa tay ra hỏi một câu khe khẽ. Có phải mùi đi không? Nếu phải, đậu lên tay tôi nhé. Vừa dứt lời, con đom đóm ấy bay lượn một vòng, rồi đậu hẳn vào bàn tay của Huyền trước sự chứng kiến của hai người. Khỏi phải nói, chị Gấm và chị Sơn sợ hãi đến mức như thế nào. Chuyện này hai người từ trước đến nay chưa hề chứng kiến, nên cảm giác hoang mang tột độ. Con đom đóm nằm ngoan trên tay Huyền vài giây, rồi vỗ cánh bay đi. Nó lượn lờ quanh căn phòng, rồi đậu lên người con bé Hạ Điền. Mãi nhìn theo con đom đóm mà không biết con bé đã nín khóc từ lúc nào. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn theo con đom đóm bay lượn mà thích thú và cười tít mắt. Cứ như thế độ 5 phút thì con đom đóm bay đi. Trước khi bay ra ngoài, nó còn bay thẳng vào mặt chị Sơn. Toàn thân chị Sơn bồn chồn đứng không vững. Nó cứ bay lao vào mắt và mũi mợ Sơn như khiêu khích thù hằn. Chị kéo cái áo Huyền ra chiều. Hãy giúp chị. Huyền nhìn theo rồi nghĩ, chắc cái mùi nó vẫn thù chị Sơn lắm. Đến chết mà nó cũng không tha cho chị ấy. Sau khi con đom đóm mới bay vụt ra ngoài, mợ Sơn ngồi phịch xuống giường, mồ hôi ướt đẫm áo, tái mặt. Chị Gấm tay vẫn bế con bé lắc lư hỏi Huyền. Huyền này, con đom đóm mới thực sự là cái mùi à? Chắc là nó phải rồi, chứ đom đóm thì kiểu gì hiểu tiếng người. Mà cái Huyền nó hỏi lại biết mà đậu vào tay. Chị Sơn ngồi rồi thở như trâu sen vào. Huyền gật đầu nói, có lẽ nó về thăm con đấy. Bình thường nếu trẻ con không đau ốm ở đâu mà cứ quấy khóc không nín thì nhất định là người âm của. Nếu như vậy, tốt nhất mang nhang ra khắp ở ban thờ. Nhưng mà cái mùi nó mới mất, mà nhà mình thì không thờ, người ta nói đất có tổ công, cái mùi chết ở ngoài đấy, nên tổ công không cho vào nhà. Nên lúc nãy em mới mang hương ra cầu ao thắp để mời nó về. Khi nào nó khóc thì khấn tổ tiên với u nó. Còn con bé mà không sao thì tốt nhất là đừng có thắp nhang tối, dễ dẫn dụ ma quỷ, không có tốt. Lời Huyền nói khiến hai người gật đầu hiểu chuyện. Sống ở trên Hà Nội nhiều năm, gia đình có điều kiện được đi khắp nơi, tiếp thu những sự tiến bộ, nhưng chuyện tâm linh này không ai giải thích được. Và họ tin thật sự trên đời này có ma. Tối ấy chị Sơn ngủ bên phòng chị Gấm cho bớt sợ. Nói là sợ, nhưng cứ đặt người xuống là lại gánh như trâu điên. Con bé Hạ Điền vẫn còn thức đêm, chơi chứ không ngủ li bì như hôm qua nữa. Trộm vía nó ngoan và không quấy khóc. Chị Gấm và Sơn cứ ngủ, còn nó chỉ nằm chơi. Khi nào đói, nó khua chân múa tay kêu lên, để cho chị Gấm dậy và pha sữa. Tuy mẹ ruột chẳng may chết sớm, nhưng bù lại, nó có một người mẹ nuôi rất chu đáo và có kinh tế khá giả. Chả khi nào nó phải uống nước vo gạo hay nước đường pha như những đứa trẻ mồ côi khác. Sự hy sinh của u nó là sự khởi đầu của một tương lai tươi sáng hơn và đầy đủ hơn. Ngày hôm sau, vợ chồng anh Giang cùng Sơn về nhà. Chồng ai nấy đều hốc hác, mắt thâm quầng cả lên. Có lẽ họ cũng đã có một đêm không ngủ. Chị Sơn thấy chồng về thì cũng đỡ sợ. Ít ra tối cũng sẽ có chồng bên cạnh, không phải ngủ nhờ nữa. Bữa sáng dọn lên, cả ba người lại vục đầu vào ăn như chết đói. Vừa ăn, chị Giang liền nói, mẹ kiếp, đúng là cảnh nghèo ám ảnh thật. Lúc đưa xác cái mùi về nhà thầy, u nó còn chưa biết. Thấy đang chuẩn bị ăn trưa, tưởng mọi người vào thăm lấy thêm bát thêm đũa. Mà mở nồi ra, chỉ có mỗi một nồi cơm lẫn với cám, rồi trộn thêm cả rau má với khoai lang vào. Mở rồi một cái ngửi, cứ nhớ đến cám lợn, gây hết cả cổ. Chị Giang lắc đầu, anh chồng được đà cũng chen vào kể chuyện. Cái chiếu trải đất, phải vá hai cái bao to bự ở giữa, bảo vợ mua thức ăn tiếp đón. Mà chỉ có mấy miếng thịt mỡ kho chút đậu, nhìn nó đếch buồn ăn, lại còn khẩn khoản mời mọc. Cả nhà nghe hai vợ chồng nói xấu nhà cái mồi thì im lặng không nói gì. Chỉ có Huyền là trợn ngược mắt lên, nhìn vợ chồng anh chị mà nóng gáy. Vóc biết vợ mình định nói gì, toan đưa tay ra cản, thì Huyền đã vứt đôi đũa xuống mâm, rồi cứ thế cô chửi. Đến giờ này con mồi chết oan uổng như vậy mà vẫn còn ngồi bàn nhau chuyện ăn uống được. Tôi nói anh chị hay, anh chị đưa xác cây mùi về an táng hay là đi ăn cỗ? Nó chết, liệu anh chị có thấy một phần lớn trách nhiệm của mình ở trong ấy không? Cả nhà một lần nữa im lặng, nhưng anh chị Giang quắc mắt lên nhìn Huyền trực đánh. Chị Giang sấn sổ và nói, hơ hai cái con này, vợ chồng tao làm gì mày? Tao đi đâu, tao không vừa mắt thì tao kể. Mày không nghe thì bịt tai lại. Tưởng Huyền thôi, nhưng không. Huyền đứng lên rồi cầm cái đũa, xới cơm lên chỉ thẳng vào mặt chị Giang. Định làm người hiền lành hơi khó. Huyền chĩa cái đũa tưởng như nó chỉ còn cách ra mặt chị Giang chừng một đốt ngón tay. Nhếch mép cười đều, Huyền nhìn chăm chăm vào mặt chị Giang và rít lên. Tôi thích khóc mướn như thế đấy. Thế chuyện xúi con mùi bỏ rễ cây hoa huệ để tránh thai thì ai xúi nó? Thì nó chả thú nhận là nó tự bỏ, không ai xúi còn gì. Mày bới móc làm cái gì? Định gây sự à? Chị Giang tay chống nạnh cũng không vừa, xỉa sói tận mạch, nhếch mép cười một cái, Huyền đáp. Một đứa dở người dễ dụ như cái mùi, thì lấy đâu ra khôn ngoan để biết được mua rễ hoa huệ về tránh được thai. Trước lúc chết một ngày, nó thú nhận chính anh chị xúi nó. Nhưng vì nghĩ mình nhận tội để cho con bé Hạ Điền có một mái ấm, cho nó có cả cha cả u, nên nó chấp nhận, nhận hết tội về mình. Nhưng rồi cuối cùng, anh chị nhận con bé chưa? Và chuyện chúng tôi không sinh đẻ được, thì liệu anh chị có liên quan không? Không chắc. Vừa nói đến đây, anh Giang láo mắt liên, nhìn tứ phía. Chị Gấm nhớ ra liền nói. Mặc dù chị nhận nuôi con bé, nhưng vẫn nói đôi ba câu dọa. Ừ đấy, nói mới nhớ. Tối đón con các người về mà chăm. Hơi đâu tôi nuôi con Thiên Hạ. Nói như vậy, chính hai người là chủ mưu, chuyện dễ cây gì gì đấy. Thầy nhất định phải xử chuyện này. Độc ác như thế, thì đem bắn đi. Ông cụ Ngôn liền nhìn người con trai và nghi ngờ. Anh chị Giang không những không nhận lỗi, còn định xông ra đánh Huyền. Hai người họ cho rằng chính Huyền là người khơi mào ra tất cả mọi chuyện. Tất cả là tại cái con đĩ nhà mày. Cái loại nhà quê lê đôi mách. Mày thích chết à? Được, tao cho mày tọa nguyện. Nói rồi anh Giang xách hẳn cổ áo Huyền lên. Cô không sợ mà dí sát mặt mình và nhìn anh Giang. Cô kéo tay chắc nịch. Tao chấp cả hai vợ chồng nhà mày. Có giỏi thì ra ngoài này. Huyền hống hách kéo áo anh Giang liền rách một đường. Huyền toan lôi hắn ra ngoài vì sợ có mặt ông cụ ở đây. Anh Giang đồng ý, định bước ra tính no đủ với Huyền. Nhưng chưa kịp đi bước vào thì Vóc đã túm lấy rồi đánh anh Giang liên tiếp. Bị đánh úp, anh Giang cày lắm. Vóc cứ tóc rồi lên gối liên tục. Khá khen cho Huyền, chồng đánh gã, nhưng con vợ cứ dãy, giữ tay thật chặt không cho Giang có cơ hội vung ra mà phản đòn. Mồm lia lía kêu. Anh ơi, đừng đánh anh Giang. Em xin anh, gả cùng một mẹ chứ hỏi đá nhau. Nói thì rõ hay, cơ mà Huyền cứ giữ chặt tay tên Giang cho chồng đánh thừa sống thiếu chết. Mợ Giang thấy chồng bị đánh, ra can thì không được, vội vàng khóc lóc. Anh chị Sơn và chị Gấm cứ ngồi trong này vừa ăn vừa xem. Tuy không biết lời Huyền nói ra có đúng là sự thật, nhưng nếu quả là như thế mà hai người khó có con, thì về sau nhà Giang này cũng chẳng thể ở yên ổn. Chúng mày có thôi ngay đi không? Tiếng ông cụ Ngôn gào lên rồi ho sù sụ. Các con ông lúc bấy mới thôi không đánh nhau nữa, mà chạy vào xem thế nào. Cụ Ngôn thở như không nên hơi. Huyền lấy tay vuốt ngược cho điều hòa hơi thở. Về sau cụ Lý Nhí nói. Mấy đứa cứ đi khám xét xem thế nào. Có khó khăn thì còn biết đường mà chữa. Nhiều khi cái mồi nó túng quẫn, đến đường cùng, nên nó mới nói như vậy. Cả mấy đứa con đều gật đầu trông cụ yên tâm. Giờ ông tuổi cao sức yếu, thấy con cái bất hòa cũng buồn lòng không kém. Ông cũng ngôn hiền lành, nghĩ cái mùi đã chết rồi, chuyện cũng không qua chất vấn được, nên thôi nhắm mắt cho qua là xong. Nếu đứa nào có bệnh tật gì, cụ sẽ cho tiền đi chữa. Trong thâm tâm cụ Ngôn, hiền cũng là con cụ, ác cũng là máu mủ nhà cụ. Thế nên chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cụ không muốn anh em tan đàn xẻ nghé, mất đoàn kết. Bữa cơm lại bị Huyền hổ báo phá hại, nhưng ngược lại không ai trách móc cô câu nào. Có thể về một thời gian, mọi người cũng ít nhiều hiểu được tính cách nóng này, cũng như cọc cần của cô. Biết điều thì biết điều thật, nhưng lại không dễ bắt nạt. Còn cụ Ngôn, từ lúc con cái đánh nhau thì cứ hò mãi, thở ra hít vào trông cũng mệt nhọc, đôi tay gầy guộc, chốc chốc run lên và mất kiểm soát. Có lẽ ông đã già thật rồi. Huyền bưng đống bát ra cầu ao rửa. Chị Gấm bế con bé theo rồi ngồi cạnh tám chuyện. Này Huyền, chuyện cái mùi nói với mày là thật à? Lúc nó sắp đẻ nó cũng nói một lần, nhưng lần ấy tao nghĩ nó bịa. Chị Gấm vừa hỏi, tay vừa cho con bé uống sữa. Viên ngước lên nhìn chị và đáp. Chị thấy em có nói điêu bao giờ đó. Em không nghĩ cái mùi nó bịa. Mà em nói rồi, tự dưng khi không nó làm chuyện đấy thì được cái lợi lộc gì? Trong khi vợ chồng nhà ấy lại là chủ của nó, sao nó không đổ lỗi cho người khác, có phải hay hơn không? Nghe Huyền nói mà chị Gấm tức. Chị đập tay xuống đất làm con bé giật mình. Chị nói, trong nhà chị chỉ nể mỗi thầy. Nếu mà chị không nghĩ đơn ông cụ thì chị cho hai vợ chồng nhà nó đi tù lâu rồi. Thầy nói đúng. Hay tao mai với mày dù cả mụ Sơn đi khám xét xem thế nào. Chứ ở nhà thế này tao lo lắm. Gật đầu nhất trí, nhưng nhìn sang con bé, Huyền lại hỏi, thế còn con bé cũng bế đi luôn hả chị? Chứ để nhà không an toàn đâu, nguy hiểm lắm đấy. Huyền nhắc chị Gấm đề phòng, bởi mấy lần Huyền cứ thấy Giang thập thò ngoài nhìn trộm con bé. Tuy chồng đã giải thích rằng một người ngáo ngơ như Giang không đủ trình độ để lên kế hoạch tỉ mỉ giết con mồi như vậy, song Huyền lại không thấy ai hợp lý hơn hắn. Và biết đâu đấy, tuy đã không nhận nuôi con bé Hà Điền, nhưng hắn sẽ tìm cách mà giết nó để trừ mối hậu họa về sau này thì sao? Chị Gấm tặc lưỡi trả lời, chắc chị bế nó sang ông bà ngoại. Thầy U chị thương con trẻ lắm, cứ bảo chị đẻ thật nhiều con để ông bà trông, nhưng mà chị lười. Còn đẻ thì chị chỉ đẻ một đứa thôi, còn dữ dám. Chứ đàn bà mà sinh đẻ nhiều, xấu, chồng thấy chán chết. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị của tác giả Lê Tú. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi bóng ma của Mùi đã chết ở nhà ông Ngôn như thế nào, liệu là cô ấy có chết oan thật hay không, và có còn quay trở lại để ám ảnh cái ngôi nhà này nữa hay không. Thì quý vị hãy bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Ngáo Chuyện. Thì chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào 20 giờ phát sóng cố định, đó là 11 giờ 30 phút trưa và 9 giờ 30 phút tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.